Đề tâm, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tùng Niên nhìn anh, Thẩm Thứ trông nghiêm chỉnh như bộ tây trang anh đang mặc vậy. Thẩm Thứ là một người nghiêm túc, cũng không thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình. Sau khi cậu phủ tác phẩm mới hoàn thành một nửa kia lại, hình như Thẩm Thứ cũng không còn hứng thú với nó nữa. Cậu phát hiện cho dù Thẩm Thứ đang ngồi trên sofa mềm mại thì anh cũng có vẻ không được thoải mái. Phần thắt lưng của anh luôn cách lưng ghế một khoảng nhất định. Khi đặt cốc cà phê xuống bàn hầu như không phát ra tiếng động nào, thoạt nhìn khá đơ, vậy nên Úc Tùng Niên không ngồi trên sofa mà ngồi đại xuống tấm chiếu tatami cạnh bàn trà, duỗi chân thả lỏng, suýt nữa thì chạm vào chân Thẩm Thứ. Đúng như cậu nghĩ, Thẩm Thứ nhẹ nhàng thu chân lại để tránh tiếp xúc tay chân với cậu. Thẩm Thứ lại nâng tách cà phê lên, thường ngày anh rất thích uống cà phê nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi khó khăn để nuốt xuống. Bởi vì ánh mắt của Úc Tùng Niên khiến anh rất áp lực. Người đàn ông ngồi bên bàn trà, bây giờ đang dùng tay chống cằm, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh giống như đang quan sát một sinh vật quý hiếm vậy. Tuy rằng Thẩm Thứ chỉ nhìn thoáng qua Úc Tùng Niên nhưng cơ bản trong đầu anh đã hình thành nên một hình ảnh rồi. Ngón tay Úc Tùng Niên thật sự rất dài, cộng thêm khuôn mặt lại nhỏ. Vì vậy khi chống cằm bàn tay lập tức che đi gần nửa khuôn mặt, trông cậu thế này lại đáng yêu hơn. Song vào giờ phút này Thẩm Thứ chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức hình ảnh này nữa, chỉ vì ánh mắt của Úc Tùng Niên quá chăm chú, cứ nhìn chăm chăm vào anh. Thẩm Thứ bắt đầu tự hỏi không biết hôm nay mình có mặc nhầm quần áo hay không, hay do chiếc kính mới đổi trông quá kỳ lạ, hay là trên mặt anh có dính cái gì. Anh ho nhẹ một tiếng, không phải cậu nói là sẽ làm sandwich cho tôi à, xin lỗi, em quên mất. Úc Tùng Niên bừng tỉnh, cậu chống bàn đứng lên, trước khi đi còn chêm thêm một câu ngang ngược. Lỡ nhìn anh đến mất cả hồn nên quên luôn việc chính. Thẩm Thứ nghe xong thì xấu hổ cầm tách cà phê lên, cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện Úc Tùng Niên thích nói vớ va vớ vẩn, dù là 17 tuổi hay 25 tuổi như hiện tại thì vẫn chẳng hề thay đổi. Với người khác cậu cũng như vậy sao? Nghĩ theo hướng đó xong, Thẩm Thứ cảm thấy bình tĩnh hơn rồi. Nếu hai người thật sự kết hôn thì phải bổ sung thêm một điều khoản vào hợp đồng, đó là Úc Tùng Niên không được tùy tiện thả thính người khác. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, Thẩm Thứ suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa biết nên trách móc cậu như thế nào cho phải. Úc Tùng Niên bê hai cái đĩa bước tới, hoàn toàn không hề hay biết rằng Thẩm Thứ đang âm thầm tự hỏi bản thân xem phải dạy dỗ cậu như thế nào. Tuy cậu bảo chỉ làm sandwich đơn giản nhưng thực tế còn có thêm trái cây. Sau khi đặt thịt nguội Tây Ban Nha bọc dưa hami lên bàn, chỉ cần nhìn là biết đây là bữa ăn được làm bằng cả trái tim. Thẩm Thứ nhìn đĩa mà lòng khó xử muốn chết. Anh tính đi rửa tay trước rồi mới ăn sandwich sau. Anh do dự muốn đứng dậy hỏi toilet ở đâu, lại thấy Úc Tùng Niên đột nhiên sực tỉnh ra, cầm lấy khăn ướt sát trùng trên bàn, sau đó tự nhiên nắm tay anh kéo qua. Khăn ướt vừa mềm vừa mát lạnh, trái ngược với lòng bàn tay thô ráp và nóng bỏng của Úc Tùng Niên. Bàn tay của anh bị kẹp ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong. Úc Tùng Niên rất tinh tế, còn Thẩm Thứ thì hệt như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu lau giúp anh từng ngón tay một rồi đẩy chiếc sandwich đến trước mặt anh. Trong nhà không có bao tay nên tạm thế này nhé, Thẩm Thứ tỏ vẻ bình tĩnh rút tay về phía bên cạnh mình. Thế nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại một cơn tê dại. Ăn xong chiếc sandwich không rõ mùi vị kia rồi bắt gặp ánh mắt mong chờ của Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ căng ra đầu mà khen ngon lắm. Sau khi ăn xong một bữa đơn giản, hai người bắt đầu khởi hành từ nhà Úc Tùng Niên đến nhà hát. Úc Tùng Niên chọn vị trí rất khéo, gần như có thể nhìn thấy được từng biểu cảm của diễn viên trên sân khấu. Vở kịch này rất nổi tiếng, vé xem cũng đắt đỏ, vị trí tốt như thế này thì thường giá vé của nó cũng rất cao. Nếu là trước đây, Thẩm Thứ sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời mời này. Nhưng hiện tại Úc Tùng Niên vừa xảy ra chuyện công ty nhà cậu lại bị Hứa Bình Chương chiếm hết, anh thậm chí còn không rõ Úc Tùng Niên có nhận được chút hoa hồng nào hay không. Có thể nhà họ Úc đã để lại di chúc cho Úc Tùng Niên từ lâu, Thẩm Thứ cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Lẽ nào Hứa Bình Chương đã làm gì đó với di chúc rồi? Cũng không phải là không có khả năng này. Mẹ Úc Tùng Niên mất một cách đột ngột, sức khỏe ông ngoại không tốt, tất cả mọi thứ đều xảy ra vào lúc Úc Tùng Niên vừa thành niên. Nếu Hứa Bình Chương nhúng tay vào, chẳng phải Úc Tùng Niên sẽ chẳng còn gì sao? Thẩm Thứ nhìn sang Úc Tùng Niên đang ngồi bên cạnh mình, người mà lòng anh đã xem thành lọ lem bé bỏng đáng thương, tâm trạng không khỏi phức tạp. Dù ánh mắt Úc Tùng Niên luôn nhìn về phía sân khấu nhưng tầm mắt của cậu vẫn khá nhạy bén. Cậu kề sát mặt lại gần Thẩm Thứ, thầm nhỏ giọng hỏi trong bóng đêm. Không hay à, ý chỉ vở diễn. Thẩm Thứ không trả lời ngay, Úc Tùng Niên liền quay đầu sang. Khoảng cách của họ quá gần, gần đến mức lý trí của Thẩm Thứ phải phát ra âm thanh cảnh báo chói tai. Bốn mắt nhìn nhau, ánh đèn trên sân khấu xoay xoay rồi dừng lại trên gương mặt của Úc Tùng Niên. Đôi mắt rực rỡ của cậu thật sự hút hồn, Thẩm Thứ nghĩ thầm, sao lại không hấp dẫn được cơ chứ? Anh lắc đầu rồi lại gật đầu, nói với chất giọng khan khan. Hấp dẫn lắm, Úc Tùng Niên lại không dễ dàng buông tha anh như vậy, cậu hỏi tiếp. Vậy tại sao anh lại không nghiêm túc xem chứ? Thẩm Thứ chú ý tới nét cười trong đôi mắt của Úc Tùng Niên. Cậu cố tình hỏi thế vì cậu biết rằng Thẩm Thứ vẫn luôn nhìn mình. Mà thực tế khoảng cách mờ ám đó cũng chỉ kéo dài được vài giây, bởi vì Thẩm Thứ đã né sang chỗ khác. Anh dựa vào ghế, nhìn lên sân khấu. Vở kịch này hồi cấp 3 cậu cũng đã từng diễn rồi. Úc Tùng Niên kinh ngạc nói. Sao anh biết? Thẩm Thứ bình tĩnh nói. Bởi vì chúng ta cùng học chung một trường, vừa khéo trí nhớ tôi cũng không tệ lắm. Hình như Úc Tùng Niên đang cười. Tiếng cười truyền qua tai Thẩm Thứ khiến anh cảm thấy nhà hát này thật bức bách và ngột ngạt. Nó làm anh cảm thấy nóng bức. Trò chuyện trong nhà hát cũng không phải là ý hay, Úc Tùng Niên cũng không nói gì nữa. Sau khi xem xong vở kịch chính, Thẩm Thứ cũng bắt đầu thấy nó hay ho. Sân khấu tuyệt vời, diễn xuất của diễn viên cũng tràn đầy cảm xúc, so với Úc Tùng Niên ngây ngô năm nào thì khác xa lắm. Nhưng trong lòng Thẩm Thứ cảm thấy Úc Tùng Niên diễn vẫn là hay nhất. Sân khấu kịch kết thúc, khán giả cũng lục tục đứng dậy rời đi. Thẩm Thứ đứng lên định đi ra ngoài theo đám đông thì không ngờ lại bị Úc Tùng Niên níu lại. Cậu chỉ kéo nhẹ cổ tay anh sau đó buông ra, Úc Tùng Niên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hậu trường gặp một người bạn với em đi. Cậu ấy tặng vé cho em muốn vào đó chào cậu ấy một tiếng. Thẩm Thứ sửng sốt một chút mới phản ứng lại kịp. Úc Tùng Niên khác với anh, cậu có rất nhiều bạn. Dù là ở nơi nào, với vóc dáng như thế cậu sẽ luôn được mọi người vây quanh. Thẩm Thứ theo Úc Tùng Niên đi vào hậu trường. Lúc họ đến, bạn của Úc Tùng Niên đang tháo trang sức. Anh ta vừa thấy Úc Tùng Niên xuất hiện đã lập tức chạy tới ôm lấy cậu mặc kệ công việc đang dang dở của mình. Quan hệ của bọn họ có vẻ tốt thật, Thẩm Thứ nhìn đối phương ôm chặt Úc Tùng Niên trong lòng. Không bao lâu sau Úc Tùng Niên liền buông đối phương ra quay đầu giới thiệu với Thẩm Thứ. Anh Thẩm, đây là đàn anh của em, người diễn nhân vật khi nãy cũng là nhân vật em đã diễn hồi cấp 3. Lớp trang điểm vẫn còn sót lại trên gương mặt của người đàn anh kia. Anh ta rất niềm nở lại hào phóng, lập tức đi tới bắt tay với Thẩm Thứ. Úc Tùng Niên chắn lại một phát tỉnh bơ, dầu tẩy trang đầy tay, bắt cái gì đấy? Đàn anh xấu hổ nói. Xin lỗi cậu nhé, chắc anh váng cả đầu rồi. Anh ta nhiệt tình dụ Úc Tùng Niên và Thẩm Thứ đi ăn cơm. Lát nữa mọi người trong nhà hát cũng sẽ mở tiệc ăn mừng. Thẩm Thứ không thích đến những nơi quá đông đúc nhưng nếu Úc Tùng Niên muốn thì anh sẽ thuận theo ý cậu vậy. Nào ngờ Úc Tùng Niên lại từ chối. Tuy đàn anh cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không tỏ vẻ ép buộc gì. Hai người đơn giản trò chuyện đôi câu, mà Thẩm Thứ vốn không phải người hay nói nên chỉ lặng lẽ đứng kế bên nghe. Một lát sau, Úc Tùng Niên bèn bảo, nếu anh vội thì cứ đi đi, em với Thẩm Thứ xin phép về trước. Đàn anh vỗ vỗ bả vai cậu, mấy ngày nữa phải đi uống rượu với anh đấy. Úc Tùng Niên vui vẻ đồng ý, hai người đi ra khỏi nhà hát, trên đường trở về xe đột nhiên Thẩm Thứ tò mò hỏi. Tại sao lại không đi ăn với nhau đi? Lâu rồi hai cậu mới gặp lại nhau mà. Qua cuộc đối thoại khi nãy Thẩm Thứ biết được kể từ khi xuất ngoại thì Úc Tùng Niên đã không còn gặp đàn anh đó nữa. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau từ lúc cậu về nước tới giờ. Bởi vì hôm nay là buổi hẹn hò của em với anh thôi mà. Úc Tùng Niên mỉm cười nhìn về phía anh, cơn nóng dần trong nhà hát dường như đang quay lại trong người anh, gió đêm hiu hiu cũng không cách nào thổi tan được. Anh mất tự nhiên bước vào xe thúc giục Úc Tùng Niên cũng nhanh vào. Lúc chờ Úc Tùng Niên đến dưới tòa nhà, cậu vừa cởi dây an toàn vừa nói với anh. Về nhà cẩn thận, đến nơi thì nói với em một tiếng nhé. Thẩm Thứ nhìn ánh đèn đường phía xa rồi gật gật đầu. Úc Tùng Niên xuống xe chưa đi được vài bước đã nghe tiếng cửa xe phía sau đóng rầm lại. Có tiếng bước chân dồn dập truyền đến rồi dừng lại phía sau cậu. Cậu quay đầu lại, vẫn là gương mặt bình tĩnh của Thẩm Thứ. Anh quên đồ gì sao? Úc Tùng Niên chỉ nghĩ đến một đáp án này. Chớp mắt tiếp theo cậu ngửi được một mùi hương lành lạnh, là nước hoa trên người Thẩm Thứ, mùi rất nhẹ, có thể ngửi được cũng bởi vì khoảng cách của họ quá gần. Thẩm Thứ duỗi tay ra rồi cho cậu một cái ôm, cái ôm đó rất ngắn, ngắn đến mức Úc Tùng Niên chưa kịp phản ứng thì Thẩm Thứ đã lùi lại rồi. Anh đứng dưới ánh đèn đường, bình tĩnh nhìn Úc Tùng Niên. Anh không phải là một người quá chủ động, nhưng mỗi lần làm cái gì cũng đều khiến Úc Tùng Niên phải giật mình. Suốt một buổi tối, Thẩm Thứ vẫn luôn ở thế bị động. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng qua cái ôm này, cán cân lại một lần nữa nghiêng mất rồi. Thẩm Thứ cong cong khóe miệng, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Lần trước quên mất nên giờ cho cậu một cái ôm mừng chúng ta gặp lại. Cách chương.